Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 921, 8 triệu tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo, Hàn Ngọc huy động pháp lực đánh vào hắc vụ bên trên. Như muốn xua tan, kết quả pháp lực ngược lại bị triệt tiêu. Bọn hắn động dung, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Linh bị hắc khí bao phủ. Sau đó hắc khí trong nháy mắt biến mất, mà tại hai người trước mắt, Tần Linh đã không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Hàn Ngọc nhíu mày, mười phần bối rối. Tần Linh thế nhưng là hắn nhìn xem lớn lên đồ tôn, hắn thương yêu nhất người. Long Hạo nhìn về phía cổ hoang, nói, Tần Linh hẳn là bị bắt vào đi. Dưới mắt chỉ có thể xông vào nhìn một cái. Hàn Ngọc lúc này xông vào cổ hoang, không chút nào do dự. Long Hạo theo sát phía sau. Hai người tuần tự xông vào cổ hoang, tan biến tại bàng bạc trong xương lớn. Vô biên hư không, đại đạo chi tháp chậm rãi tiến lên. Bốn phương tám hướng thành trì, hòn đảo phảng phất tại hộ giá. Khí thế rộng lớn, trong tháp, Chu Phàm đứng tại một tòa to lớn trước gương đồng. Mạc Phục Cừu đứng tại bên cạnh hắn. Trong mặt gương hiện ra cảnh tượng chính là cổ hoang. Mạc Phục Cừu hỏi, ngươi nhìn cái này cổ hoang nhìn mấy ngày, đến cùng đang nhìn cái gì? Chu Phàm lấy lại tinh thần mà đến, cười nói, từ bên ngoài nhìn, cổ hoang nhìn ngược lại là không có chỗ đặc biệt, có thể đếm được vạn năm qua, thường xuyên có thiên kiêu tại cổ hoang phụ cận mất tích. Bằng vào ta thiên tư, sợ đi cũng mất tích. Mạc Phục Cừu trợn trắng mắt, tên này thật dám thúi, cùng ngươi sư phụ so. Ngươi tính là gì thiên kiêu? Mạc Phục Cừu tức giận nói. Hắn cố ý tại sư phụ hai chữ bên trên cắn trọng âm. Chu Phàm lập tức xấu hổ. Hắn trước kia che giấu mình cùng Hàn Tiệt quan hệ, để Mạc Phục Cừu rất khó chịu. Bây giờ thường xuyên cầm việc này đến ép buộc hắn. Chu Phàm giả khục một tiếng, nói, cùng sư phụ so xác thực tính không được cái gì, nhưng cùng hỗn độn sinh linh so, ta xác thực tính thiên kiêu. Lần này tuy có thiên đế hiệu triệu, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Ta luôn cảm thấy sẽ có đại sự muốn phát sinh. Mạc Phục Cừu hiếu kỳ hỏi, sư phụ ngươi biết được việc này sao? Chu Phàm nói, tự nhiên là biết được. Bất quá con mắt của nó đánh dấu là cổ hoang thần linh, trước mắt là chúng ta những này tiểu binh tiểu tốt đánh cờ thời cơ, chờ đại chiến đến đuôi mới là bọn hắn bực này tuyệt thế đại năng xuất thủ quyết thắng thời điểm. Hắn nói qua đi mấy lần thiên đạo chi kiếp, Hàn Tiệt là như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Quảng cáo, Mạc Phục Cừu nghe xong, cảm khái vạn phần, hắn hay là hắn kia. Năm đó Ngọc Thanh Thánh Tông cùng ma giáo khai chiến, hắn cũng không chủ động xuất thủ, đợi cho địch nhân đánh tới sơn môn, mới vừa xuất thủ chu địch. Mạc Phục Cừu lời nói nghe được Chu Phàm gật đầu. Mặc dù ta không đồng ý loại phương pháp này, nhưng đứng tại sư phụ góc độ, hắn chỉ muốn an tâm tu luyện. Đều là người bên ngoài cho hắn thêm phiền phức, hắn có thể xuất thủ đã rất không tệ. Chu Phàm lắc đầu bật cười. Mạc Phục Cừu hỏi, ý của ngươi là cổ hoang thần linh nhất định phải đánh tới thiên đạo, Hàn Tiệt mới có thể xuất thủ? Chu Phàm gật đầu nói, không sai, cho nên trước đó, chính là chúng ta biểu hiện thời điểm. Hiện nay muốn đối phó cổ hoang cũng không chỉ là thiên đạo. Hỗn độn các phương đại năng đều có này dã vọng. Liền ngay cả cái kia hắc ám cấm chủ cũng là như thế. Trong mắt của ta, cổ hoang thần linh chưa hẳn có thể đánh đến thiên đạo. Sư phụ cũng liệu định kết cục này, cho nên cũng không thèm để ý. Mạc Phục Cừu cảm thấy có lý. Thời gian cực nhanh đi qua, trong đạo quán, đang tĩnh tọa Hàn Tiệt trước mắt hiện ra ba hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 8 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, chiếm đoạt 7 đại trí cao quy tắc, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch. chiếm đoạt bảy đại chí cao quy tắc. Hàn Tuyệt không khỏi lắc đầu. Đây không phải là muốn chết sao? Thiên Khư lão tổ nghĩ thế là bị lão tử ngăn cản. Hắn như đi, sáng tạo đạo giả có thể hay không xuất thủ? Đệ cửu hỗn độn há có thể ngồi nhìn người khác chiếm đoạt chính mình hỗn độn. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, lại bắt đầu một vòng mới tập mảnh vỡ hồng mông nhiệm vụ. Hàn Tuyệt tuyệt không dính, rất là chờ mong. Hắn xuất ra sáng tạo linh thạch, cùng một đoàn ma thần chi khí dung hợp. Một bên dung hợp, hắn một bên chú ý hồng mông giới. Ma thần chi khí vốn là có thể thai nghén hỗn độn ma thần. Chỉ là sinh sôi chu kỳ dài dằng dặc. Có thể từ khi hắn thành tựu trung nguyên ma thần về sau, ma thần chi khí thai nghén tốc độ càng lúc càng nhanh. Hàn Tuyệt đã có thể cảm nhận được bọn hắn sinh cơ. Có lẽ sau này sáng tạo linh thạch có thể giữ lại. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ma thần quân đoàn đã không còn trọng yếu như vậy. Nhưng đây cũng là kết quả tốt nhất. Nếu như Hàn Tuyệt cần dựa vào ma thần quân đoàn lực lượng, vậy nói rõ hắn đã nhỏ yếu hoặc là thân ở tuyệt cảnh. 3000 ma thần vẫn hữu dụng. Về sau giúp hắn trưởng quản hồng mông, thủ hộ thiên đạo. Bây giờ hồng mông giới không gì sánh được bao la. Sớm muộn sẽ vượt qua hỗn độn. Chỉ là hồng mông giới độc lập với trong linh hồn hắn. Vẫn nhảy không ra hỗn độn. Muốn vượt qua hỗn độn. Chỉ sợ hồng mông cùng hỗn độn sớm muộn sẽ đối đầu. Bất quá vậy cũng là chuyện tương lai. Trước mạnh lên lại nói. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Hoang Nhi 1 triệu năm thọ thần cũng muốn đến. Hắn lúc này truyền âm cho Hàn Hoang. Rất nhanh, Hàn Hoang đi vào trong đạo quan của hắn hành lễ. Phụ thân, cổ hoang tại hỗn độn gây động tĩnh càng lúc càng lớn. Ta nghe nói cổ hoang thần linh muốn san bằng thiên đạo. Hỗn độn đều đang nghị luận ngài cùng cổ hoang thần linh ai mạnh. Ngài thấy thế nào? Hàn Hoang hưng phấn hỏi. Rất hiển nhiên, hắn là thông qua đại đạo chi môn hiểu rõ hỗn độn tình báo. Thần bào đạo nhân thật sự là lắm mồm. Như vậy cũng tốt, Hàn Hoang có thể trước thời hạn giải hỗn độn cũng là chuyện tốt. Hàn Tuyệt nói, ta không thế nào nhìn, chờ đánh nhau rồi nói sau. Hàn Hoang nói theo, ta nghe nói rất nhiều hỗn độn thiên kiêu đều bị cổ hoang bắt. Trong đó còn có thiên đạo thánh nhân. Đúng, ngài một vị tử tôn cũng bị bắt, là thần bào đạo nhân nói cho ta biết. Nói là kêu cái gì Hàn Ngọc? Đúng, Hàn Ngọc, nghe vậy. Hàn Tuyệt nhíu mày, mặc dù hắn ngày bình thường đã nhớ không nổi Hàn Ngọc. Có thể Hàn Ngọc trung quy là con cháu của hắn. Vẫn là hắn đến đỡ thánh nhân. Há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Quảng cáo, hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét. Phát hiện Hàn Ngọc ảnh chân dung vẫn còn ở đó. Hắn lại xem xét bưu kiện. Không chỉ là Hàn Ngọc, Tần Linh, Long Hạo, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu cũng bị bắt. Đồ đệ của ngươi Long Hạo bị kẻ thù của ngươi cổ hoang thần linh đoạt xá. Ý chí bị phong ấn. Đều là như vậy bưu kiện. Cùng đạo chí tôn một dạng. Cổ hoang thần linh muốn làm gì? Thật muốn thúc đẩy hỗn độn thiên kiêu vì chính mình mà chiến. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm. Cổ hoang thần linh đoạt xá thiên kiêu về sau. Sẽ giết bọn hắn sao? Cần khấu trừ 1 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, sẽ không? Quả nhiên, cổ hoang thần linh muốn khống chế hỗn độn, làm hỗn độn chi chủ. Tự nhiên không thể đem hỗn độn thiên kiêu giết hết. Hàn Tuyệt cũng không sợ. Đến lúc đó đem các đệ tử bắt trở lại dùng hệ thống tuyệt đối tịnh hóa liền có thể khôi phục. Phụ thân, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Ngài chuẩn bị đối phó cổ hoang thần linh. Lúc nào, ở đâu, ta muốn quan chiến? Hàn Hoang hưng phấn hỏi. Làm cho đại đạo thánh nhân sợ hãi cổ hoang thần linh nếu là chết tại phụ thân thủ hạ. Vậy cỡ nào uy phong a, cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.